Hồi thứ 13, chốn phong ba cử sóng rượt giàn đồ, cơn hoạn nạn ra tay đền nghĩa vụ. Từ khi Võ Đông Sơ phụng mạng đi Tuần Dương, dẹp xong quân hải khấu Trung Quốc rồi, thì lo sắm sửa hành trang, đi với một tên bộ hạ trở về Đông Kinh đặng phục mạng. Hai thầy trò lên đèo xuống ải, chỉ lo dục ngựa buông cương, trông cho mau tới tỉnh thành, đặng trước là ra mắt Lê Công, sau là hội diện cùng tiểu thơ Bạch Thu Hà mà tính cuộc nhân duyên can lệ. Khi đi tới một bến đò thì trời đã tối, giữa bến có một chiếc ghe nho nhỏ để đưa hành khách qua sông. Đông Sơ liền xuống ngựa bước lại đứng giữa cầu đò, đặng nhắm xem phong cảnh thì thấy một gương Hằng Nga tỏ rạng ở dưới gốc núi lần lần ló lên, và một dải Trường Giang thinh thoang rất lớn, nước dội bóng trăng xem như rắn giỡn rồng doanh, muôn dặm hào quang sôi nhấp nháy, sóng sao gành núi, nghe giường đờn tô nhạc rỗi, ngàn trùng bạch thủy trắng phao phao. Đông Sơ đường đứng rạo mắt ngó mông, bỗng thấy một chiếc ghe thương bườm bọc gió ở phía trên sông chạy xuống như tên. Khi chạy ngang qua trước bến đò thì thấy hai người con gái ngồi dưới bóng đèn sáng trong mui ghe, rõ ràng là tiểu thư với thị nữ Xuân Đào, chẳng sai một mảy. Đông Sơ lấy làm lạ và tự nghĩ rằng tiểu thư và thị nữ chẳng lẽ đi đâu như vậy, mà có sao xem hình trạng thì giống in như hịch, chẳng khác chút nào, hay là người giống người mà mình mập mờ xem lộn đó chăng. Nghĩ như vậy rồi lại kêu lớn một tiếng, Xuân Đào, đặng có phải hay không cho biết. Thật kêu vừa dứt lời thì thể nữ Xuân Đào liền dây mặt ngó ra, dường như kiếm coi ai kêu mình đó vậy. Tiểu thơ nghe kêu cũng ngó ra, song trời tối mờ mờ, phần thì ghe chạy mau như tên nên không biết rõ là ai hết, phần thì nghi cho anh là công tử theo kiếm, vì vậy nên chẳng dám dĩ hơi, cứ việc làm thinh để coi ai cho biết. Đồng Sơ thấy rõ ràng là tiểu thơ thì kêu tiếp thêm một tiếng lớn, tiểu thơ, tiểu thơ, xin biểu đình thuyền đặng vài lời gạn hỏi. Khi ấy tiểu thơ nghe chẳng phải tiếng Anh thì lật đật bước ra ngoài đứng xem, thì chẳng thấy rõ ràng, song nhờ lúc trời trong trăng tỏ, xem tướng mạo thì biết là Đông Sơ, liền biểu tài công ngừng thuyền, nhưng tên tài công cứ việc cho thuyền chạy tới, lại biểu vợ trương thêm một lá bườm nữa, mà chạy cho mau, thuyền nhẹ bườm cao, bục gió lướt sóng, chạy như tên bắn chim bay. Tiểu thư và thể nữ thấy tên tài công chẳng chịu quay thuyền thì thất kinh, lấy tay ngoắt và kêu Đông Sơ, dường như biểu theo mà tiếp cứu. Đông Sơ trong lúc bối rối chẳng biết tính sao, ngó lại thấy một chiếc tam bản đậu giữa mé sông, tức thì biểu tên bộ hạ ở đó coi ngựa, rồi nhảy ngay xuống tam bản lấy chèo bơi theo. Theo mau chừng nào thì thuyền ấy lại chạy mau chừng nấy. Đông Sơ thấy vậy càng hồ nghi, ráng sức bơi theo, tam bản trườn lên ngọn sóng, lướt tới như bay. Cái đó gió càng mạnh, sóng càng khắc càng to, chiếc tam bản hụp xuống trồi lên giữa trận ba đào, xem rất nguy hiểm. Những người đứng trên bến đò thấy đều kinh tâm đáng đỡm. Nhưng Đông Sơ là người đã từng quen xua thuyền cửa sóng nơi chốn mặt biển chân trời, nên gặp cơn nguy hiểm thế nào cũng chẳng nao lòng thối chí. Khi Đông Sơ thấy thuyền ấy chạy trước đã xa, và lại chiếc tam bản bị sóng dập gió dồi, trồi lên hụp xuống, vù nước đã nhiều, nếu gặp một lượng sóng to, ác chìm chẳng khỏi. Lại trộm nghĩ rằng, nếu mình theo chẳng kịp thuyền kia, thì chắc tiểu thơ phải lâm tay độc thủ. Nghĩ vậy bơi và tát nước, đặng ráng mà rượt theo, chẳng dè một lượng sóng rất lớn lướt tới ồ ồ. Bó vội cao hơn 5 thước, dựng trước tam bản như một vách thành, rồi ao ao chụp xuống. Đông Sơ lúc ấy ngước mặt kêu trời và la lên rằng, trời ơi, ai cứu tôi với, cái sóng vô tình kia ơi. Thổi nay ta không thủ oán chi đến mi, sao ngày nay mi chờ ta đến đây mà hại vậy. Vừa dứt lời thì ngọn sóng dữ tợn ấy đã dùi chiếc tam bản lên trên không, rồi hạ xuống sâu như vực thẳm. Kế một ngọn sóng nữa ung ung lướt tới chụp lên, thì chiếc tam bản và Đông Sơ đều chìm mất. Một cuộc nguy hiểm rất dữ dằn này, dẫu cho ai sức mạnh như thần, tài lội như rái, cũng không thể nào vẫy vùng thoát khỏi đặng. Huống chi Đông Sơ bị bơi một hồi đã mỏi mệt tay chân, là giữa chốn cuồng phong nộ lãng, nước chảy sông sâu như vậy, thì còn sức đâu mà lội đặng. Lúc này tên bộ hạ của Đông Sơ và mấy người đứng trên bến đò đều thất kinh và la lên: trời ơi, chiếc tam bản đã chìm rồi còn chi mà kể. Khi Đông Sơ bị một lượng sóng dữ nhận chìm thuyền rồi, nổi lên hụp xuống hai ba lần đã mòn sức đuối hơi, đó rồi lần lần ngấm xuống. Trong lúc cái chết đã tới trong cơn hấp hối này, Đông Sơ ráng cương hai chân đạp nước một cái nổi lên, bỗng đâu có một cánh tay mạnh mẽ kia như cánh tay của thiên thần trên không thò xuống nắm Đông Sơ kéo lên. Thì Đông Sơ xác đã lìa hồn, chỉ nằm thiêm thiếp một giấc hồn lương và không nhúc nhích. Một lát Đông Sơ tỉnh hồn mở mắt, thấy mình nằm trong một chiếc ghe và ngó lại thấy người đang ngồi bên mình, cầm hai tay xua qua lắc lại, làm cho chuyển động tinh thần, chân lưu huyết mạch. Lại thấy một mảnh yểu điệu hồng nhan đang ngồi quạt lửa đốt than như một vị nam thiên thần với một vị nữ Bồ Tát. Thấy Đông Sơ bị nạn thì hiện xuống mà ra tay tế độ, vớt người trầm luân. Nguyên người cứu Đông Sơ này chẳng phải là người nào xa lạ, vẫn là người bán gươm kết nghĩa kim bằng với Đông Sơ, tên là Triệu Dõng. Khi Triệu Dõng với một người em gái là Triệu Nương ở tỉnh Quảng Yên về, đi tới bến đò thấy hai con ngựa cột giữa đường và thấy một người đương đứng dây mắt ngó ngay ra ngoài sông, mặt có sắc buồn, xe bộ chẳng yên, dường như có điều chi bồi hồi lo sợ. Triệu Dõng thấy vậy bước tới và hỏi rằng: cậu đứng đây chờ ai? Tên kia nói: tôi chờ chủ tôi là Trung úy Võ Đông Sơ, người mới bơi một chiếc tam bản mà rượt theo chiếc thuyền chạy bườm ở phía trước. Tôi thấy chiếc tam bản nhỏ bị gió dập sóng dồi trồi lên hợp xuống, rất là hiểm nguy, song chẳng biết làm sao mà tiếp cứu. Nói rồi tên kia chỉ ra ngoài khơi và la lên rằng: kia kìa, chiếc tam bản kia kìa. Mấy người đứng trên bờ thấy tam bản bị lường sóng dữ đánh nghiêng qua lắc lại gần chìm thì la lên và nói: trời ơi, chỗ ngã tư sông đó có dòng nước ngầm nên sóng gió rất hiểm nghèo, xưa nay chẳng hề có ai dám băng qua vì sợ ghe chìm thuyền lụy, song đứng nói mà thôi. Cả đám người nhìn chứ chẳng có một ai khẳng khái dám ra tay tiếp cứu. Triệu Dõng nghe Võ Đông Sơ thì chạy tới bến đò nhìn ra thì thấy một người ngồi trên chiếc ghe tam bản đang chống chọi giữa ngọn phong đào. Thật một cảnh ngộ rất ngặt nghèo nguy hiểm. Nếu chẳng ra tay tiếp cứu thì tam bản ấy ắt phải chìm. May đâu có một chiếc ghe không để giữa mé sông. Triệu Dõng dây lại nói với em gái là Triệu Nương: anh em mình phải cứu Đông Sơ mới đặng. Đối rồi hai anh em vội vàng nhảy xuống ghe, ghe chèo bơi theo. Mấy người đứng trên bến đò thất kinh, ai ai cũng lơm lơm chống mắt ngó theo, thấy mấy lượng sóng to lướt tới ồ ồ, bó vội trắng giả, dường như vạn mã thiên binh gầm hét vang rừng. Nó thấy hai anh em Triệu Dõng thì xốc tới mà đoạt thuyền, hãm trận vậy đó. Nhưng cái tánh liệt nhược tinh thần và cái tánh bàng quan tọa thị, nó đã thâm nhập cốt chỉ của mấy kẻ vô tình đó rồi. Dẫu thấy ai lâm nguy cũng đứng chắp tay ra sau lưng, lấy mắt ngó lơ là rồi thụt đầu rút cổ, chẳng biết thi ân tụ nghĩa mà cứu giúp đồng bào, chẳng biết mạo hiểm phò khuynh mà ra tay tế độ. Chỉ như hai anh em Triệu Dõng là người có khí phách anh hùng, tê tê chỉnh chỉnh, tuy bước vào giữa trận kịch liệt phong đào nhưng xem dường một chỗ vững vàng bình địa, chẳng chút nào nao lòng khiếp chí, cứ việc lướt tới chẳng hề lui. Hệ sóng tới thì trồi lên, sóng qua thì hụp xuống. Khi chèo theo gần kịp thì thấy lượng sóng dữ đã nhận chìm chiếc tam bản của Đông Sơ, hai anh em Triệu Dõng ra sức chèo ghe lướt tới như bay. Thấy Đông Sơ đương trôi nổi lưng lửng dưới dòng sông thì liền thò tay mà kéo lên ghe và đem lửa hơ hám một hồi. Đến chừng Đông Sơ tỉnh trở lại, mở mắt ra thấy Triệu Dõng thì trong bụng mừng rỡ vô cùng, rồi ngó theo chiếc thuyền kia thì thấy nó dông bườm đã xa, chỉ thấy lấp ló một chóp bụng trắng hiển hiện trong ánh trắng đó thôi, không thể chi mà rượt theo cho kịp đặng. Kể đó Đông Sơ mới kể đầu đuôi sự tình lại cho Triệu Dõng nghe. Sau đó hai anh em quay ghe trở lại bến đò, tạm ngủ qua đêm ở bến đò, rồi đợi sang ngày dắt nhau trở về Đông Kinh một lượt. Đến Đông Kinh rồi, Triệu Dõng nói với Đông Sơ rằng: đây em xin từ giả Nhân huynh đặng về Hà Đông viếng thăm thần thích, nếu Nhân huynh có việc chi cần dùng đến em, dù thiên lao vạn khổ em cũng chẳng từ nan. Đông Sơ nói: thật rất cảm tình cố hữu và cô nương. Là người chỉ biết lấy sự ca nghị dũng cảm làm chí khí tinh thần mà cứu giúp anh em trong lúc hiểm nguy hoạn nạn, vạn tử bất từ, bằng hữu như vậy mới rằng bằng hữu tính thành. và đáng một bậc trượng phu nghĩa khí. Chẳng phải như bằng hữu trong lúc bình thường cô sự thì anh em quyến luyến lui tới chơi bời, xem rất thiết nghĩa thân tình, rất tâm đầu ý hiệp, xong đến cơ ngộ lâm biến thì chỉ lo lách lách tránh xa, giả làm mặt ngơ tai điếc, đăng khối điều họa gửi tay lây. Những bạn hữu ấy chỉ coi theo cái túi tiền tài mà giao kết chơi bời, chứ chẳng phải lấy sự thiết nghĩa chân tình mà kết làm bầu bạn. Vậy chúng ta phải xe dây thân ái mà ràng buộc cho khăn khích nghĩa kim bằng, và đem keo tính thành mà gắn chặt tình anh em lương hữu. Triệu Giọng nói, những lời anh nghị luận em rất hiệp ý vừa lòng. Nếu mỗi người chỉ lo bo bo phận ai riêng nấy, chẳng biết lấy tình nghĩa mà giao kết cho liên lạc anh em, chẳng biết lấy sự thân ái mà thương yêu nội giống, thì dẫu cho mấy chục triệu sanh linh cũng thành một dân tộc thịt chạy thay đi, và một dân tộc chẳng có tinh thần khí phách. Huống chi là anh em mình ngày nay đã gọi rằng bằng hữu chi giao, đường lúc ngộ nạn lâm tay, lẽ đâu chẳng hết sức giúp nhau, để vậy mà bàn quan tọa thị thì sao cho rằng phải. Đông Sơ nói, nếu mỗi người đều có một tư tưởng như hiện hữu vậy, thì cái tiền đồ dân tộc của nước ta ngày kia sẽ trở nên mở mang phát đạt. Đó rồi hai anh em Triệu Giống từ giã ra đi, còn Đông Sơ thì lật đật vào ra mắt Lê Công và dân địa độ các cụ lao Đông Dương và tỉnh Quảng Đông cho Lê Công tường lãm. Rồi trở về Tư Dinh, nghĩ tới việc gặp tiểu thư tại bến đò sông Nhĩ Hà, cũng một điều quái sự, nhưng ước gì chẳng đặng giáp mặt mà gặng hỏi căn do cho rõ điều hư thiệt. Vì vậy nên trong lòng nghi ngại và bước rất chẳng yên, những mãn ngậm thở ngùi than, trầm tư tự nghĩ một hồi, rồi vội vã sắm sửa y cân, đặng qua dinh tiểu thư thăm nghe tin tức.